Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, sau cùng cầu cứu. 4/10, thu đặt mua. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đã các loại nghiên cứu dược vật ướp gia vị nhất uyên trùng, hiện tại đến cùng có hiệu quả gì? Liền ngay cả Hoa Gia người cũng không biết. Duy nhất rõ ràng chính là phục dụng nhất uyên trùng về sau, người dùng thực lực sẽ tăng lên điên cuồng. Nhưng là, cùng lúc đó, sinh mệnh cũng sẽ đang trôi qua nhanh chóng. Cho nên, Hoa Vô Diệp đang chạy, điên cuồng chạy, nàng tuổi thanh xuân khuôn mặt đang chạy trốn, dần dần mọc ra nếp nhăn, chặt chẽ làn da dần dần hạ vượt, toàn thân cơ bắp tại dần dần héo rút, nàng tại đi hướng tử vong kết thúc. Từ ăn vào nhất uyên trùng một khắc kia trở đi, sinh mệnh đếm ngược cũng đã bắt đầu. Nàng liền như là như một trận gió tại đen nghịt mây đen đè xuống bên trong, tại Phương Nguyệt hai mắt nhắm lại từ bỏ hy vọng thời điểm, phóng tới giữa hai bên, làm con thứ nhất diều xương người lao xuống đến Phương Nguyệt trước mặt thời điểm. Ông, đầu này diều xương người, bỗng nhiên giống như là cuồng phong bị cắt chém thành vô số phần, vỡ vụn thành đầy trời xương cốt mảnh vỡ. Mà tại lúc này, Hoa Vô Diệp mới vừa vặn ngừng trước mặt Phương Nguyệt. Tiểu Dạ, nhanh đi bọn hắn bên kia. Hoa Vô Diệp thanh âm, là giai đoạn biến hóa. Chữ thứ nhất thời điểm, vẫn là bình thường ngữ khí âm tiết. Đến phía sau thời điểm, đã biến thành tang thương khàn khàn. Các loại Phương Nguyệt kinh ngạc mở mắt nhìn về phía trước nghiêng đi nửa bên mặt bóng người lúc, không khỏi sửng sốt. Ngươi, là ai? Nữ nhân trước mắt, tại vượt ngang đoạn đường kia quá trình bên trong, đã từ nữ hài biến thành phụ nữ trung niên. Tuế Nguyệt nhanh chóng tiến hành tang thương biến hóa mặt, để Phương Nguyệt đều nhất thời không nhận ra được, thậm chí kém chút coi là cái này không ngừng già yếu nữ nhân là quỷ dị. Là ta, Hoa Vô Diệp, ta không kiên trì được bao lâu. Người đi mau. Hoa Vô Diệp nhẹ nhàng nâng lên một chút, Phương Nguyệt lại bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp nâng lên, ra sức hơn nữa đẩy, Phương Nguyệt cả người liền vèo một cái bay tứ tung ra ngoài. Cảnh sắc chung quanh kịch liệt biến hóa sau khi rời, Lâm ca, tiếp được hắn. Hoa Vô Diệp thanh âm già nua vang lên. Lâm Linh mới rốt cục hoàn hồn. Đợi đến Phương Nguyệt thân ảnh quăng bay đi tới, hắn mới vội vàng đưa tay tiếp được. Sau đó một mặt bi thương thống khổ nhìn về phía Hoa Vô Diệp. Vô Diệp, ta tiếp vào Tiểu Dạ. Ngươi mau trở lại, chúng ta cùng một chỗ rút lui. Đã, chậm a, phục dụng nhất uyên trùng, liền không có đường quay về. Mà lại tiếp tục thời gian rất ngắn, thực lực tăng lên vẫn là lấy người dùng làm cơ sở. Cho nên trước đó, dù cho nàng tại phục dụng nhất uyên trùng, cũng không phải là đối thủ của Mã Linh Nhi. Đem Lâm Linh sau cùng khuôn mặt ghi tạc trong lòng, Hoa Vô Diệp quay đầu nhìn về phía điên cuồng lao xuống mây đen. Vì Cổ Nguyệt thôn, Hoa Vô Diệp già nua thân thể phóng lên tận trời, cùng cuồng bạo mây đen đụng vào nhau, cũng tại một cái chớp mắt dừng lại về sau, trực tiếp bị nuốt hết. Ông, ông, ông, gào thét lại tiếng gió bén nhọn, thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra, lớn đoạn diều xương người, biến thành rải rác xương cốt, rơi xuống mặt đất, nhưng rất nhanh, loại này lăng lệ phong thanh, liền trở nên càng ngày càng yếu ớt, cho đến triệt để im ắng. Lâm Linh con mắt đỏ lên, nắm đấm nắm thật chặt. Lâm đội trưởng, các đội viên lo lắng nhìn về phía Lâm Linh, cái sau thì khẩn yếu hàm răng, chậm rãi lắc đầu. Ta không sao, chúng ta lập tức mang theo Tiểu Dạ rời đi cái này. Lâm Linh để người cõng lên toàn thân vô lực Phương Nguyệt, đưa lưng về phía mây đen, mang theo còn lại thôn dân ra bên ngoài trốn, hướng Hàn đại nhân phương hướng trốn. Phương Nguyệt không có chiến lực, Ô Vũ tộc còn tại tứ ngược, chỉ có Hàn đại nhân còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Không biết có phải hay không bởi vì lần này lực lượng tiêu hao quá lợi hại. Rõ ràng, Dạ Chi hô hấp đang điên cuồng khôi phục thương thế, Nhưng Phương Nguyệt lại ngay cả nửa cái ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ có thể bị Lâm Linh mang theo chạy trốn. Nếu như ta có thể khôi phục hành động lực, đằng sau diều xương người căn bản. Phương Nguyệt vừa nghĩ đến cái này, liền thấy trong làng từng cái phương hướng diều xương người điên cuồng hướng bên này tụ tập tới. Lít nhà lít nhít số lượng, không ngờ là tạo thành một đoàn mây đen. Tại như thế số lượng trước, què chân Lâm Linh, cái này hậu thiên tam lưu cảnh võ giả, căn bản hạt cát trong sa mạc, liền xem như đem Mặc Thôn đội hình chuyển tới, cũng khó có thể giải quyết như thế số lượng quỷ dị bầy. Chỉ có thể nói, có cơ hội chống cự mà thôi. Nhưng mà, Mặc Thôn không có Hàn đại nhân, mà lại Ô Vũ tộc xuất hiện tại Mặc Thôn thời điểm là tối thời gian hùng mạnh, có hắc cấp cao cấp thậm chí cùng Mã Linh Nhi tương xứng huyết cấp Ô Vũ tộc quỷ dị. Mà bây giờ, tại trải qua Mặc Thôn tiêu hao, cùng Lam đại nhân chặn đường, cường thịnh đội ngũ chỉ còn lại điểm ấy thành viên tổ chức. Này mới khiến Cổ Nguyệt Thôn có thể có kéo dài hơi tàn thời cơ. Càng ngày càng nhiều người sống sót, tại chiều bên này tụ tập tới. Cũng có càng ngày càng nhiều diều xương người, tại chiều bên này phong tỏa tới. Nhân mã hai bên, tựa hồ bắt đầu cuối cùng tụ tập. Tại khổng lồ diều xương người đại quân trước mặt, Cổ Nguyệt Thôn người sống sót số lượng thực sự hiếm ít đến thương cảm. Cổ Nguyệt Thôn những người sống sót, bị đuổi theo khắp nơi chạy trốn. Cũng may phía trước cốt cầu cũng đã càng ngày càng gần. Chỉ là Hàn đại nhân cùng Ô Vũ tộc Trần lão chiến đấu, tựa hồ còn không phân ra thắng bại. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã có thể nhúc nhích, nhưng cũng chỉ là có thể đi theo đội ngũ chạy. Muốn phát huy chiến lực, còn cần để Dạ Chi hô hấp khôi phục lại một hồi. Tấm da dê, 99,5%. Người khi đó nói ăn ngân thạch tiêu hóa chỉ cần vài phút là gạt ta a. Không có, vĩ đại tấm da dê đại nhân chưa từng gạt người. Không muốn nói xấu, dự đoán kết quả cùng tình huống thực tế khác biệt. Đây không phải rất bình thường sao? Khác biệt nhỏ không tính sai sót. Người sai sót cái quỷ. Kém nhiều lắm đi. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Nếu không phải Hoa Vô Diệp cứu chàng, hắn vừa rồi liền trực tiếp chết tại Ô Vũ tộc đại quân trong tay. Hình ảnh kia, chỉ là ngẫm lại liền rất thê thảm. Thật vất vả đánh nổ đại boss, kết quả bị tiểu quái quần ẩu đến chết. Kết cục này quá thảm rồi. Bất quá thế sự vô thường, thật xuất hiện loại kia cục diện, hắn cũng không biện pháp gì. Phía trước, cốt cầu đã càng ngày càng gần, mà người chung quanh xương con diều đã triệt để vây quanh tới. Nếu như chúng ta tiếp tục chạy về phía trước, sẽ bị bọn chúng vây quanh. Tất cả mọi người phải chết. Phương Nguyệt nhịn không được hô. Nhưng Lâm Linh mặt âm trầm, trầm giọng nói, vậy cũng phải chạy đến cốt cầu kia. Chúng ta hy vọng duy nhất liền là Hàn đại nhân. Không có Hàn đại nhân cứu viện, chúng ta dù cho hướng ngoài thôn chạy, cũng trốn không thoát nhiều ít khoảng cách, liền sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó ngoại trừ khôi phục thực lực ngươi, những người khác toàn bộ đều sẽ chết. Phương Nguyệt thực lực vẻn vẹn chỉ đủ tự vệ, muốn tại Ô Vũ tộc trong tay bảo vệ tất cả những người khác, quả thực là không thể nào sự tình. Loại chuyện này chỉ có một người làm được, đó chính là Hàn đại nhân. Phương Nguyệt trầm mặc dưới, không nhắc lại ý kiến, chỉ là yên lặng tiếp tục lực lượng khôi phục thực lực. Rốt cục tại lao nhanh bên trong, đại bộ đội đạt tới cốt cầu trước, không nhìn đằng sau đuổi theo tới mây đen, cùng từ bốn phương tám hướng vây quanh tới Ô Vũ tộc. Lâm Linh ghé vào cốt cầu trước, dùng sức đánh lấy cốt cầu mặt ngoài. Hàn đại nhân cứu mạng. Cổ Nguyệt Thôn nhanh xong, tất cả mọi người sắp chết, mau ra đây cứu lấy chúng ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.